Đế Tôn, chương 944, Yêu Thần Uy Hiếp 1, góc truyện audio.com, Giang Nam buồn bực nói, chúng ta là một mình đấu với hắn a, chẳng qua là ba người cùng nhau một mình đấu với hắn mà thôi. Lần sau chúng ta có thể kêu lên mấy người bạn tốt 7-8 người cùng nhau một mình đấu với hắn. Mấy ngày sau, Hoa Chấn Nguyên hướng Giang Nam cùng Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng cáo từ, bởi vì hắn cảm thấy, nếu như mình tiếp tục cùng Giang Giáo Chủ tự xưng là người đọc sách này chung đụng đi xuống, chỉ sợ mình từ trước thành lập thế giới quan sẽ sụp đổ, sẽ biến thành một người đọc sách tả. Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng cũng trở về bờ Tam Đồ Hà cùng Sư Tôn hắn hành chân Phật Đà, tiếp tục đưa đỏ lấy tiền, bởi vì hắn cảm thấy, nếu như mình tiếp tục cùng vị Giang Giáo Chủ này chung đụng đi xuống, chỉ sợ lá gan của mình sẽ càng ngày càng mập, chẳng biết lúc nào liền đem cái mạng nhỏ của mình tiễn đi vào. Bất quá, hai người bọn họ đối với lần này cùng Giang Nam lịch lãm như cũ, ký ức hãy còn mới mẻ, cái loại kích thích cùng kinh khủng này ở trong lòng hai vị tuyệt thế thiên tài này chôn xuống mầm móng không an phận, đợi chờ mọc rễ nảy mầm. Giang Nam đem hài cốt của Hành Đoan Phật Đà giao cho Diệu Đế, để cho hắn đem bộ hài cốt này giao cho Hành Mật Phật Đà trên cầu Nại Hà, coi như là chấm dứt hứa hẹn của mình. Hắn trở lại Đông Cực Đại Hoang, trở lại Phân Đà Huyền Thiên Thánh Tông. Thần thiếu, người sao vậy? Ta còn là lần đầu thấy ngươi trở nên chịu khó như vậy. Giang Nam đi tới Thánh Tông, không khỏi ngạc nhiên, chỉ thấy thần thiếu yêu vương nghiễm nhiên trở thành vũ em cho tam đầu tiểu chiến minh cự thú, chạy đông chạy tây, chung quanh siêu tầm thức ăn, chiếu cố ba tiểu tử, mệt mỏi đến đầu đại điểu này gầy một vòng. Tuy nói là tiểu tử, nhưng hình thể tam đầu chiến minh cự thú này tuyệt đối không nhỏ, từng cái đều lớn như núi nhỏ, kêu than đòi thực phẩm, làm thần thiếu yêu vương mệt mỏi không nhẹ. Lồng lộng, tam đầu tiểu chiến minh cự thú nhìn thấy Giang Nam, rất là vui vẻ kêu lên. Giang Nam tinh tế xem xét ba tiểu tử này, chỉ thấy thần thiếu yêu vương ở hơn một năm này rất là bán mạng, bắt giữ không ít đại yêu đại ma nuôi nấng tam đầu chiến minh cự thú, đem thực lực của bọn nó tăng lên tới tầng thứ có thể so với thần phụ cảnh giới cường giả. Hắn cảm ứng đại não của ba tiểu tử này, nhưng hoảng sợ phát hiện ba tiểu tử này đem thần thiếu yêu vương trở thành cha của bọn nó, mà thần thiếu yêu vương này, hiển nhiên cũng cho là ba tiểu tử này là ruột thịt của mình cùng tiểu hôi hôi. Con của thần thiếu cùng tiểu hôi hôi. Tinh thần của Giang Nam có chút thác loạn, lẩm bẩm nói. Đây là chuyện gì a? Chẳng lẽ ta không có nói cho thần thiếu biết tiểu hôi hôi là tự mình phân liệt sinh sôi nảy nở. Ân ta thật giống như đúng là chưa nói với hắn. Cuối cùng, Giang Nam vẫn quyết định không muốn thần thiếu biết chân tướng, dù sao người này hôm nay là chân tâm thật ý đem ba tiểu tử kia làm thành con cái của mình, tất lòng chiếu cố một năm, bồi dưỡng được tình cảm rất tốt. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là thần thiếu yêu vương thật tình làm việc là thần thiếu yêu vương khả ái nhất, có người này chiếu cố ba tiểu tử cũng bớt đi Giang Nam một ít thời gian. Thánh Tông Phân Đà tu vi của mấy người Lan Tỷ Tử Huyên Tử Uyển tiến bộ thần tốc, Thánh Tông Phân Đà đã khai trương hơn 5 năm, trong các nàng rất nhiều người đã khôi phục đến thần phủ cảnh giới. Mà nhiều tiểu nha đầu môn hạ của Giang Nam cũng, góc truyện audio.com. Tiến bộ phi phàm, rất nhiều đã tu luyện tới đạo đài bát cảnh, các nàng vốn là huyết mạch kinh người, có huyết mạch cực kỳ cao đẳng, hơn nữa Giang Nam vì các nàng chế tạo công pháp, làm cho các nàng tiến bộ thần tốc, đồng thời lại cực kỳ vững vàng. Nói sao, Giang Nam là sư tôn không chịu trách nhiệm nhất thu nhiều đệ tử như vậy, nhưng thời gian lấy thân truyền giáo lại không nhiều, phần lớn thời gian là phiêu bạc bên ngoài, thỉnh thoảng mới trở lại phân đà truyền đạo, để những đệ tử này của mình tự tu luyện, tự mình trưởng thành. Thậm chí, mấy người Lan Tỷ Tử Huyên này dạy những tiểu nha đầu kia thời gian so với hắn còn dài. Nhưng đồng thời, hắn lại là sư tôn chịu trách nhiệm nhất, còn không có vị lão sư nào có thể giống như hắn, vì từng đệ tử chế tạo ra một bộ công pháp thích hợp nhất. Ta rời nguyên giới đã sắp 9 năm, không biết nguyên giới Thánh Tông thế nào. Huyền Minh nguyên giới, Giang Nam Thái Âm hóa thân từ trong một vòng trăng sáng đứng dậy, đi tới Huyền Minh đại lục phủ xuống đến bên trong Thánh Tông. Hóa thân này của hắn một mực ở trong trăng sáng tu luyện, hấp thu thái âm khí tiến bộ thần tốc cũng không có trì hoãn tu vi tiến cảnh. Phong cách làm việc của Giang Nam cùng Tịch Ứng Tình rất là bất đồng, Tịch Ứng Tình ổn thỏa thích trấn giữ ở bên trong Thánh Tông, để cho phân thân, hóa thân của mình đi ra ngoài lịch lãm, có rất ít thời điểm hắn chủ động rời núi. Mà Giang Nam lại là thường xuyên rời Thánh Tông, chung quanh du lịch chỉ ở trong tông môn lưu lại hóa thân của mình chuẩn bị bất trắc. Về phần Lạc Hoa Âm, thì cùng hai người bọn họ không giống nhau, nữ nhân này cực đoan hơn, thường xuyên hưu một tiếng liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả hóa thân cũng không để lại, muốn tìm nàng cũng không có chỗ để tìm. Bất quá lúc này, Lạc Hoa Âm ở trong Thánh Tông chấn giữ tu vi nữ nhân này tăng kinh khủng, nàng đã tu luyện tới Thiên Cung đệ ngũ trọng, Tử Vi Thiên Cung cảnh giới tu vi sâu không lường được. Mặc dù bản thể của nàng là trưởng giáo chí tôn cảnh giới, nhưng lục đại hóa thân của nàng dĩ nhiên đã đạt tới tầng thứ tuyệt thế cường giả, 6 tuyệt thế cường giả, là kinh khủng bực nào. Giang Nam đến nay mới luyện thành 5 hóa thân, mà Lạc Hoa Âm Thân là người sáng lập lục đạo Thiên Luân Thánh Điển, môn công pháp này lại bị nàng hoàn thiện kia lĩnh ngộ tự nhiên so sánh với Giang Nam nhiều hơn. Nàng hậu tích bạc phát đến thiên cung cảnh giới liền càng thêm rõ ràng, hôm nay thực lực của nàng sợ rằng chỉ có Ma La Thập mới có thể cùng nàng sóng vai, cho dù là yêu hoàng thiên cung bát trọng viên mãn cảnh giới cũng muốn thua kém nàng rất nhiều. Giang Nam đi bái phỏng Ma La Thập, chiến lực vị huynh trưởng kết bái này càng thêm kinh người, bất quá cho dù là Ma La Thập có khả năng thông thiên triệt địa, lại có tư chất nguyên đếm không xuể của Chấn Thiên Tinh vực làm hậu thuẫn, giờ phút này cũng bị vây ở thiên cung bát trọng viên mãn cảnh giới, không thể bước ra một bước cuối cùng tu thành thần minh. Ngũ ma khác của thí thần cốc nhị ca Thạch Cảm Đương, tam ca Thiên Cơ Tu Sĩ, ngũ ca Lâm Tá Minh tu vi đều đã đột phá tu thành thiên cung lục trọng, cách tuyệt thế cường giả chỉ có một bước ngắn. Mà Tư Ca Vô Tướng Thiền Sư cùng Lục Ca Cáp Lan Sinh cũng đã đạt tới thiên cung tứ trọng, bước vào trưởng giáo chí tôn cấp. Cách chương.